Đan Võ Thần Tôn, chương 474, ta nói qua, đối phó ngươi, không cần mệnh hồn. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn cái kia mang ý nghĩa, mất hết thể diện, hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, lạnh lùng nói ra, tiểu tử, ta thừa nhận ta vừa rồi đúng là đánh giá thấp ngươi. Thế nhưng vừa rồi ta, cũng không phải ta trạng thái mạnh nhất, bởi vì ta còn có. Hắn một tiếng hét lên, mệnh hồn của ta a, sau một khắc, theo hai cánh tay hắn nâng lên, màu đen chạy cự ly dài cổ động, sau lưng hắn vô số khói đen bay lên, tại hắn trên đỉnh đầu, đúng là ngưng tụ thành một đầu to lớn màu đen giao long. Nguyên lai, hắn bản mệnh hồn, vậy mà chính là hắc giao, to lớn màu đen giao long xuất hiện. Càng là có hai đạo ánh sáng màu đen quay quanh tại đây màu đen giao long bên cạnh. Lộ ra phá lệ sáng chói, mà lại mạnh mẽ, mọi người dồn dập thấp giọng hô. Này, đúng là một đạo địa cấp nhị phẩm mệnh hồn. Đúng vậy à, này địa cấp nhị phẩm mệnh hồn phóng nhãn chúng ta dược sư thành. Đều là cấp cao nhất đi. Tựa hồ này chính gốc cấp nhị phẩm mệnh hồn, đưa cho đồ ngọc thần lớn lao dũng khí. Tinh thần của hắn, trong nháy mắt chấn định lại, ta có này mệnh hồn nơi tay, sợ ai vậy, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, cười ha ha nói, tiểu tử, ngươi cũng tế ra mệnh hồn của ngươi đi, không nên để cho người nói ta khi dễ ngươi. Diệp Tinh Hà nhíu mày, mỉm cười, đối phó ngươi, không cần mệnh hồn, câu nói này, trong nháy mắt nhường đầu ngọc thần cuồng nộ, Diệp Tinh Hà đây là nắm lấy tóc của hắn. Ba ba ba đánh mặt của hắn nha. Trong đám người, càng là vang lên một mảnh cười trộm thanh âm. Đồ ngọc thần mặt đỏ lên. Vậy ngươi, liền chết đi cho ta. Đỉnh đầu hắn màu đen giao long mệnh hồn. Hướng về phía trước hung hăng phóng đi. Diệp Tinh Hà chuyển động cổ. Khớp xương một hồi nổ vang. Ung dung nói ra, rốt cuộc đã đến điểm đồ vật ra hồn. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng. Tất cả những thứ này. Cũng nên kết thúc, ta đã không có kiên nhẫn lại chơi với ngươi đi xuống. Mọi người tất cả đều yên lặng, Diệp Tinh Hà trước đó một mực là đùa đồ ngọc thần. Căn bản chưa từng xuất toàn lực nha. Đúng vậy à, bất quá là vui đùa đồ ngọc thần chơi đâu. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại Diệp Tinh Hà cuồng trong tiếng hô, hai tay kết xuất huyền ảo trưởng ấn, chính là đại phiên thiên ấn chiêu thứ hai, bên ngoài sư tử ấn. Này bên ngoài sư tử ấn, hóa thành một đầu tím màu trắng cự sư, hung hăng xông về phía trước, trực tiếp va chạm lên cái kia màu đen giao long mệnh hồn. Này giao long mệnh hồn đã đủ lớn, thế nhưng tại đây tím màu trắng cự sư trước mặt, lại là căn bản không đáng chú ý tím màu trắng cự sư. Toàn bộ so với nó vượt xa tính toán một đoạn, màu đen giao long rào rạt tới. Thấy tím màu trắng cự sư về sau, cảm nhận được trên người nó cái kia mạnh mẽ cuồng bạo khí tức. Lập tức phát ra thê lương gào thét, đúng là quay đầu trở về trốn, nhưng đã đến lúc này, lại như thế nào trốn được. Tím màu trắng cự sư chân trước duỗi ra, trực tiếp đưa nó nhấn ở trong hư không, vô phương động đậy, sau đó cái kia to lớn sư miệng há to mở, hung hăng cắn tới, mọi người chỉ nghe được một tiếng. Phảng phất giống như là từ ở linh hồn phương diện kêu thê lương thảm thiết. Đầu kia màu đen giao long mệnh hồn, liền bị trực tiếp sinh sinh cắn thành hai đoạn, trong nháy mắt hóa thành ánh sáng màu đen. Bốn phía sụp đổ, đồ ngọc thần đầu này màu đen giao long mệnh hồn, đúng là trực tiếp bị sinh sinh đánh nát. Mệnh hồn phá toái, đồ ngọc thần như bị sét đánh. Liên tục kêu thảm, mà sau một khắc, tím màu trắng sư tử hung hăng đụng vào trên thân thể hắn. Trực tiếp đưa hắn đụng té ra xa mấy chục thước, đâm vào cái kia đại sảnh trên vách tường, lại chậm rãi trượt xuống. Mọi người rõ ràng nghe được, vô số tiếng khớp xương vỡ vụn tiếng vang, đầu ngọc thần như một cái phá bao tải tê liệt ngã xuống đất. Thất khiếu chảy máu, toàn thân trên dưới, nứt ra vô số vết thương. Trong nháy mắt, như một cái huyết nhân, ở nơi đó lăn lộn, lăn qua lăn lại, kêu thảm, mệnh hồn của ta a, mệnh hồn của ta a. Hắn thể xác tinh thần đều là bị thương nặng, lại không sức đánh một trận. Mọi người thấy một màn này, trong nháy mắt lạ thường yên tĩnh trở lại. Bọn hắn đối với cái này, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Diệp Tinh Hà thực lực thật là đáng sợ. Hôm nay trấn áp toàn trường, toàn bộ dược sư thành thế hệ tuổi trẻ, đều không người là đối thủ của hắn. Mọi người thấy Diệp Tinh Hà, tất cả mọi người rất rõ ràng. Từ hôm nay trở đi, Diệp Tinh Hà cái tên này, sẽ vang lượt toàn bộ dược sư thành. Tất cả mọi người sẽ biết như thế một vị, thực lực mạnh mẽ cực điểm thiếu niên anh kiệt. Diệp Tinh Hà chậm rãi đi đến trước mặt hắn, cúi đầu nhìn xuống hắn, mỉm cười nói, ta nói qua, đối phó ngươi, không cần mệnh hồn, Đồ Ngọc Thần cả người là máu. Vẻ mặt ảm đạm, hắn đã biết, chính mình lần này, triệt để là thất bại thảm hại, liền lật bàn hy vọng cũng không có. Diệp Tinh Hà, căn bản không phải chính mình chỗ có thể chống đỡ, thế nhưng hắn ngang ngược quen rồi, lúc này lại chỗ nào chịu nhận thua. Hắn dáng chống đỡ lấy ngồi dậy, cắn răng lạnh giọng nói, Diệp Tinh Hà, ngươi chờ đó cho ta, chúng ta Đồ gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thúc thúc ta cầu Đông Hải, tuyệt đối sẽ không tha ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Trong ánh mắt hắn tràn ngập âm độc, về sau ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Thật có lỗi, ngươi không có sau đó. Diệp Tinh Hà mỉm cười, nhìn xem hắn, trong ánh mắt sát cơ chợt lóe lên. Không có sau đó, đây là ý gì? Đồ Ngọc Thần trong nháy mắt sững sờ. Nhưng sau một khắc, phảng phất nghĩ tới điều gì cực kỳ đáng sợ sự thật. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, kinh hoàng hô, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn giết ta? Diệp Tinh Hà một trường chậm rãi hạ xuống, Đồ Ngọc Thần phát ra kêu thê lương thảm thiết, ngươi không có thể giết ta, ta là Đồ gia người, ngươi giết ta, Đồ gia tuyệt đối, phía dưới còn chưa nói ra, liền hóa thành một tiếng hét thảm, thanh âm trực tiếp đoạn tuyệt. Diệp Tinh Hà một trường nhẹ nhàng rơi vào đỉnh đầu của hắn phía trên. Đồ Ngọc Thần toàn thân tầng tầng run lên, thân hình trực tiếp té ngã trên đất, trong mắt lại không sinh cơ. Đồ Ngọc Thần bị Diệp Tinh Hà tại chỗ chém giết. Diệp Tinh Hà tầm mắt lạnh nhạt, toàn không dao động, đối với mong muốn chính mình mệnh người, hắn xưa nay sẽ không hạ thủ lưu tình. Tất cả mọi người cũng là ngây dại, bọn hắn biết Diệp Tinh Hà thực lực mạnh mẽ, ra tay tàn nhẫn, làm việc quả quyết, nhưng vẫn là không nghĩ tới. Hắn vậy mà thật dám như thế dứt khoát lưu loát chém giết Đồ Ngọc Thần. Đồ Ngọc Thần đứng phía sau, có thể là Đồ gia nha, hãy chờ xem, tiếp xuống có trò hay để nhìn. Đúng vậy à, Diệp Tinh Hà thực lực tuy mạnh, lại có thể dùng sức một mình chống lại Đồ gia sao? Lúc này Hoàng Phủ Thu Vân đứng dậy, thanh thúy thanh âm hưởng triệt để toàn bộ đại sảnh. Hôm nay thi đấu, xem ra cũng không cần thiết lại tiếp tục. Nàng nhìn về phía Diệp Tinh Hà, khóe miệng hơi ngoác ra một cái. Diệp Tinh Hà công tử, ngươi là hôm nay hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nhẹ gật đầu, cũng không thèm để ý. Hoàng Phủ Thu Vân nhìn xem hắn, trong mắt hào quang chớp động, ôn nhu nói, nếu công tử chính là lần này thứ nhất, như vậy ta Hoàng Phủ gia tộc làm công tử chuẩn bị một phần kinh ngạc vui mừng vô cùng. Há, kinh ngạc vui mừng vô cùng, Diệp Tinh Hà nhíu mày, cũng là có chút hiếu kỳ, mọi người càng là mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Đã sớm nghe nói, lần này Hoàng Phủ gia tộc, làm tứ đại thế gia tỷ thí đệ nhất nhân chuẩn bị một phần hậu lễ. Cũng không biết là cái gì, chỉ sợ chúng ta đều vô duyên nhìn thấy. Cách chương.